Chương 94 mời. Thẩm Thanh Lan mặt đằng bước lên hai đoàn lửa, hừng hực bốc cháy lên, nàng lại nhớ tới đầu ngọ sự tình, xấu hổ đứng ngồi không yên. Cố Tâm Ý thì vỗ tay tán thưởng, khen không dứt miệng. Thẩm Thanh Lan đỏ mặt chừng hai người, rồi sau đó cũng là cười một tiếng, ta cũng có cái ý kiến, hay ta hai cái ca ca cũng không cưới vợ, không bằng hai người các ngươi đều xuất giá thẩm ra, hai tỷ muội làm chị em dâu, chẳng phải càng tốt này xem, cố gia tỷ muội cũng nghiêm chỉnh, ba người lẫn nhau a ngứa chơi đùa, náo thành nhất đoàn, to như vậy nhuyễn giường cũng không đủ các nàng náo đẳng. Nha đầu thông minh đem kỷ trà rời đi, lại đề ra đề nghị. Nô tỳ nhìn bên ngoài cảnh tuyết vô cùng tốt, ba vị tiểu thư nếu là không sợ lạnh, chi bằng ra ngoài coi trộm một chút nhất ngữ nhắc nhở ba người. Thẩm Thanh Lan vỗ tay cười nói, cái chủ ý này vô cùng tốt, chỉ là cái này trong nhà cũng không có cái gì vừa đẹp mắt, chúng ta không bằng ra ngoài đi một chút. Thẩm Thanh Lan bật thốt lên, không bằng liền đi. Lan Viên hai người lập tức đáp lời, hi hi ha ha mang giày liền muốn đi ra ngoài, vừa vặn cố phu nhân tiến vào, xá hỏi. Đây là hướng nơi nào đi? Nha đầu nhanh chóng giải thích một lần, cố phu nhân cười cười gật đầu, ngược lại là cái tốt nơi đi, thời tiết này, lan viên cúc hoa đã tạ đại nửa, mai hoa sơ lôi, nhất thích hợp đạp tuyết ngắm hoa. Dứt lời, phân phó nha đầu đi nhiều chuẩn bị mấy cái lò sưởi tay, than tuổi cầu chờ chống lạnh vật. Ba người bên người nha đầu lại đây vì các nàng hệ tốt áo choàng, đeo lên mũ trùm. Cố phu nhân lại đem Thẩm Thanh Lan giữ chặt, thuận tay một lột. Đem mình trên tay một chuỗi đỏ mã não Phật Châu trượt đến Thẩm Thanh Lan trên cổ tay. Đây là Tây Từ Bi chùa Tịnh An Thiền Sư khai quang qua thánh vật, đi nhanh cắt tránh họa, phù hộ bình an, linh nghiệm rất. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, dù là nàng xưa nay hào phóng sảng khoái, cũng không dám tiếp quý trọng như vậy lễ vật, vội vàng đem Phật Châu lấy xuống. Phu nhân, thánh vật giá trị xa xỉ, Thanh Lan không dám thụ. Tây Từ Bi chùa ở Lan Châu. Bởi vì cùng kinh thành Đại Từ Bi chùa trùng danh, các tín đồ vì khác nhau, gọi đó là Tây Từ Bi chùa, tuy nói chỗ xa xôi, nhưng danh khí không tốn mảy may kinh thành Đại Từ Bi chùa, đặc biệt trong chùa có vị Tịnh An Thiền Sư, truyền thuyết đã tích cốc nhiều năm, tu thành bán tiên chi thể, kinh hắn khai quang thánh vật, nói vô giá cũng không đủ. Cố phu nhân lại cười cầm tay nàng, ngăn cản động tác của nàng, ôn nhu nói, ta vừa thấy ngươi liền thích. Xảo là ngươi lại cùng Tâm Liên sinh nhật giống nhau, ta tiện lợi ngươi là nữ nhi bình thường, làm gì khách khí như vậy. Lời nói này thành khẩn lại hòa ái, câu câu chữ chữ dừng ở trong lòng. Thẩm Thanh Lan không tốt lui nữa lại cảm thấy đồ vật nặng nề đến mức khó có thể phụ tải, nhất thời không biết làm sao. Cố Tâm Liên lại đây, một tay lấy kéo qua tay áo của nàng đi xuống ôm, đem Phật Châu triệt để khép vào trong tay áo, cười nói, mẫu thân đưa ngươi Phật Châu. Liền là muốn lấy ngươi làm người trong nhà, ngươi chẳng lẽ không chịu làm muội muội ta một câu đem mọi người đều đậu nhạc. Thẩm Thanh Lan ngược lại cười, tại sao không thể là tỷ tỷ đâu. Cô Tâm Liên ha ha cười một tiếng, vừa muốn nói cái gì, chợt thấy mâu thân mỉm cười hướng nàng nháy mắt, ý tứ là đừng nói trước, liền tiếp tục cười ha ha cáo biệt lời nói đi. Nói dẫn sau, Thẩm Thanh Lan lại nghĩ lấy xuống Phật Châu liền lộ ra làm tiêu, đành phải bái tạ cố phu nhân ưu ái. Ba người ra bên ngoài đi, đặc biệt hưng phấn. Cố phu nhân lại nhường nha đầu gọi cố Trung Nam, nói, gần cuối năm, lan viên trong cảnh sắc tuy đẹp, cuối cùng lạnh lùng, thêm đại tuyết bao trùm, ba người các ngươi tiểu cô nương sợ là không an toàn, gọi các ngươi đại ca theo đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cố Tâm Liên liên thanh tán thưởng, Thẩm Thanh Lan có chút không được tự nhiên, nhưng ở người ta toàn ra mặt lại không tốt cự tuyệt, túi đầu không nói. Cố phu nhân cẩn thận. Nhìn ra nàng xấu hổ cùng xấu hổ, vỗ tay nàng cười, ngươi cùng Tâm Ý, Tâm Liên thân như tỉ muội, liền cũng lấy Trung Nam làm đại ca đồng dạng sai sự, tức là, đều là người một nhà, không cần câu thúc. Nói như vậy, Thẩm Thanh Lan hơi hơi buông lỏng ra lòng mang, cười nói tốt, trong lòng tự mình khuyên giải, cũng không phải ta cùng với hắn một chỗ, Tâm Ý cùng Tâm Liên đều ở đây, ta chỉ muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cùng hắn quá mức thân mật, liền không coi vào đâu. Một đường đến Lan Viên, Thẩm Thanh Lan phát hiện mình lo lắng dư thừa, cố Trung Nam thở nhỏ tu tập đạo khổng mạnh, cử chỉ đoan trang tao nhã, tuyệt không nhiều miệng lắm mồm, lại càng sẽ không lô mãng càng rỡ, không nói lời nào thì an tĩnh cùng ở một bên, mở miệng thì lại cách nói năng hào phóng, rõ lược thỏa đáng, hoàn toàn phong độ cực tốt. Ngay từ đầu, Thẩm Thanh Lan còn có đề phòng, nói chuyện với hắn khi tận lực ngắn gọn lảng tránh, nhưng cố Trung Nam từ đầu đến cuối cười như gió xuân. giọng điệu thoải mái ôn hòa, nói có sách, mách có chứng, không mất khôi hài, rất nhanh khiến cho nàng không tự chủ được triệt bỏ đề phòng cùng né tránh. Vậy mà trò chuyện được 10 phần hợp ý, Lan Viên một mảnh tuyết trắng bọc, ngày xưa thanh lưu thành băng, che phủ thành đất bằng, thanh màu xám cầu đá cũng ẩn vào bạch tuyết bên trong, bình. Thường nhìn qua lịch sự tao nhã đại khí, có phần hiện lịch sử nặng nề đỉnh đài lầu các một đám đỉnh bạch mượt mà chủ mũ, lập tức đáng yêu, nghịch ngợm đứng lên. Trước mắt một mảng lớn thu cúc đã điêu linh, cành khô từ tuyết trung quật cường tiểu ra, lộ ra vài miếng đã không xanh nhạt diệp tử. Hoa tuy tạ, ngông nên dư âm. Thẩm Thanh Lan khỏe miệng chứa cười, ánh mắt thiên lặng mềm mại đảo qua. Cố Trung Nam tại bên người nhẹ giọng nói, mùa đông du lan viên người, phần lớn đều sẽ đối tàn hoa lá héo hứa thổn thức, ngươi thật không có. Thẩm Thanh Lan quay đầu nhìn hắn, hỏi lại, thổn thức cái gì tiếc hận chúng nó cuối cùng chống không lại thời gian lưu chuyển, nghiêm đông tàn phá không sai biệt lắm như thế. Cố Trung Nam cười, ngươi cũng biết, từ xưa đến nay, vịnh cúc thơ từ văn chương vô số, yêu cúc văn nhân sĩ nhân vô số, khen ngợi đều là cúc hoa thanh cao không tầm thường, như là cúc hoa điêu linh, liền tượng trưng tốt đẹp phẩm cách biến mất. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, nói, phẩm cách sao, ngươi nói chỉ là một phương diện, nguyên uy minh tiên sinh thích cúc hoa là vì hoa này mở ra tận càng vô hoa, nhưng là ngươi nhìn nàng đưa tay xa xa nhất chỉ, thu cúc tuy rằng mở ra thua, nhưng mai vàng đã ngậm nụ đái thả, đông cúc cũng như cũ ngạo nghệ đứng thẳng, tiếp qua một trận, nên xuân đẹp mắt, ngọc lan sáng trong, lại là một phen thịnh cảnh, nếu thời gian không nghỉ, bốn mùa quay lại, tại sao có thể có càng vô hoa thời điểm nàng ngón. Tay phương hướng, là một cái gợn sóng loại phập phồng tường thấp, ngăn không được tản tường đầu kia ngẩng đầu xinh đẹp lập mai cảnh, mấy chi nụ hoa tại bạch tuyết trung lộ ra nửa cái đầu, xa nhìn lại, lờ mờ, duyên dáng yêu kiều. Cố Trung Nam lại không nhìn nhiều, ánh mắt của hắn đảo qua, rất nhanh lại về đến Thẩm Thanh Lan trên mặt, trước là kinh ngạc nàng ngôn luận, tiếp theo tươi cười nở rộ, hồi xuân đại địa. Ngươi nói là, ung dung, lạc quan đối mặt thời gian, quý trọng trước mắt. Tháng qua vật đổi sao rời tiết đối. Thẩm Thanh Lan cảm thấy lời của hắn tựa hồ muốn nói cúc hoa, được tinh tế nhất suy nghĩ, lại cảm thấy cái này dấn thân nghĩa có chút lệ đề, tổng có chút là lạ, giống như có ám chỉ gì khác. Cố Trung Nam mời, không bằng chúng ta đi qua thưởng thức mai vàng cùng đông cúc, nếu là đến dạo chơi công viên, đương nhiên muốn ngắm hoa. Cố Tâm Liên cùng Cố Tâm Ý tại cách đó không xa lại cũng nghe được, đồng thanh đáp ứng, cùng chạy trước đi qua.